Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, người tại giữa đường. Trên tàu biển, nhiều rồi 12 cái tráng hán, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ăn uống no đủ, phụng mệnh đến đây làm bạn tiên sinh, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử, thì trở về hải đảo. Hiệp trợ phòng ngự, để phòng bất trắc. Về phần một vị nào đó tiên sinh, thì là ngồi tại bong thuyền trên, một bên uống rượu, một bên nhìn lấy hắn mới đồng bạn. Đã là mới đồng bạn, lại là người quen biết cũ, hơn 30 yêu tộc hán tử, nhiều vì đã từng đối thủ, cũng đã làm tận hỏng chuyện, nhanh nhẹn dũng mãnh hung tàn ác đồ. Hoặc là nói, yêu tộc bên trong cao thủ toàn bộ ở đây, bất quá, có người tại ồn ào, vô cứu, người trêu đùa ta đây, lầm to, Cao Càn bị phong bế rồi tu vi, tứ chi chuyển hướng co quắp ngồi lấy, mà miệng mồm lại là không việc gì, vẫn oán hận không ngớt, người biết rõ cổ nguyên lai lịch a, hắn là tổ sư đích truyền tộc nhân, như hắn lưu tại nơi đây, tổ sư tất nhiên muốn đến đây cứu. Ngươi lại đem hắn thả, tổ sư không cố kỵ nữa, hắn xung phong nhận việc, muốn thay một vị nào đó tiên sinh báo tin, ai ngờ đối phương cũng không để ý tới, ngược lại thả đi rồi cổ nguyên, hắn coi là nhận lấy lừa gạt, rất là tức giận không thôi. Vô Cữu một mực uống rượu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt hoàng hôn hàng lâm, một vòng trăng sáng trồi lên mặt biển. Lăn tăn đợt ánh sáng lấp lóe sáng tắt, tiếng sóng chập trùng lên xuống, xa xa thạch sơn đảo, mấy điểm lửa đèn thưa thớt, hiện nay gì tịch, mới tới Phi Long đảo, Ất Mão tháng riêng, bế quan 2 năm rưỡi, bây giờ đã là, Mình Mão năm, 7 tháng hạ tuần, mà năm đó rời đi Hồng Trần Cốc, tựa như là Mình Mão xuân tháng, về sau núi Ngọc đại chiến. Lưu lạc Hạ Châu, lại gián tiếp Bộ Châu, Phi Lô Hải, dưới mặt đất Thiềm Cung, cực địa tuyết vực, Bắc Mang Biển, Thiên Lô Hải, Vạn Thánh Đảo, Địa Lô Hải, Lô Châu Bản Thổ, chờ một chút, vân vân, 3, 40 năm thời gian, liền như thế bỗng nhiên mà qua, đường dưới chân, y nguyên như là này biển rộng, trôi nổi không ngừng, trước trình mạc đo. Cổ nguyên lấy cớ báo tin, chỉ vì đào mệnh a, ta cũng không nguyện cầu sống, để tránh gặp khuất nhục. Cao Càn còn tại ồn ào, rất là uể oải bộ dáng. Vô Cữu thu hồi thì suy nghĩ, nhếch miệng vui lên, người ngược lại là nói câu lời nói thật. A, Cao Càn phát giác lỡ lời, sắc mặt biến đổi, thôi được, nếu như cổ nguyên một đi không trở lại, ta thành toàn ngươi chính là. Vô Cữu còn muốn uống rượu, vò rượu hết rồi, hắn thả xuống vò rượu, đứng dậy, chỗ tại thuyền biển, bị Ngọ Đạo Tử 3 người, gia trì trùng điệp cấm chế, ngược lại không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi, Cao Càn có chút bối rối, trần chờ nói, ngươi đem ta yêu tộc huynh đệ cầm tù nơi này, chỉ vì tổ sư đến đây cứu. Đúng a, Vạn Thánh Tử không đến, như thế nào kết hai nhà ân oán đâu? Ngươi không phải tổ sư đối thủ, hắn cần gì phải chạy trốn đâu? Tránh địch phong mang, tùy tịch tái chiến, đây là tại yêu tộc sinh tồn đến nay không hai pháp môn. Huống tổ sư hắn lão nhân ra, cũng không biết rõ các đệ tử gặp rủi ro, bằng không hắn trở về ngày, trong tối xuất thủ. Chính là ngươi không may thời điểm, Thanh Sơn Đảo tất nhiên đại loạn. Không sai a, ta cũng là như vậy nghĩ. Vô Cữu cười một tiếng, thâm biểu khen ngợi, bất quá ta có hơn 30 cái nhân mạng nơi tay đâu. Hắc, Cao Càn chớp 2 mắt, không chịu được sợ run cả người. Người nào đó đem hắn cùng yêu tộc huynh đệ cầm tù tại trên tàu biển, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là mang làm con tin, Bức bách tổ sư cúi đầu nhận thua. Có chút ngoài ý muốn. Chỉ sợ ai cũng không sống được. Quả nhiên, lời nói âm thanh lại lên. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, lại nhìn ở đám gia hỏa này. Nhưng có bất chắc, lập tức giết rồi ném xuống biển rộng cho cá ăn. Tuân mệnh, 12 cái nguyệt tộc Hán tử. Ba người một đám, thủ tại bong thuyền bốn phía. Từng cái nhìn lấy chằm chằm. Vô Cữu Bảnh Nhân thì là một mình đạp vào thuyền lâu. Khoanh chân tọa hạ, nhìn lấy dâng lên ánh trăng. Nghe lấy biển rộng tiếng sóng. Vốn nên khoan thai tự đắc hắn. Không chịu được có chút lắc đầu mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật muốn triển khai trận thế. Cùng yêu tộc làm rồi đoạn. Chỉ cần vạn thánh tử không chịu bỏ qua. Thanh Sơn đảo cùng địa lô hải liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Huống chi vạn thánh đảo trên. Còn có hàng ngàn hàng vạn yêu tộc. Đợi một thời gian cũng sẽ trở thành tai họa. Có thể thấy được cùng một giúp yêu nhân rồi đoạn ân oán. Lại nói nghe thì dễ. Bất quá, đã thả đi rồi Cổ Nguyên. Cần phải để vạn thánh tử biết được. Hắn đồ tử đồ tôn. Ngay tại bản tiên sinh trong tay. Mà lại buộc hắn hiện thân. Đến lúc đó lại đi tính toán. Vô Cữu phất động ống tay áo. Trong tay thêm ra một cái màu đen đoàn kiếm. Ngưng thần xem xét. Ma kiếm bên trong tình hình như trước. Trung Linh Tử cùng Trung Xích. Vẫn còn đang tĩnh tọa tu luyện. Thành đàn thú hồn. Tại mông lung giữa thiên địa trôi tới trôi lui. Đương nhiên còn có một đạo màu vàng bóng người. Rất là cô đơn bộ dáng. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng. Truyền âm nói. Long Thước. Không ngại để ngươi biết được. Bây giờ địa lô hải. Đã bị yêu tộc tai họa hầu như không còn. Long Thước ngồi tại mờ tối trong góc. Đầy mặt sa sút tinh thần. Mặc dù tính mệnh không lo. Lại ngăn cách. Trung Linh Tử cùng Trung Xích. Vì âm hồn chi thể. Còn có thể mượn nhờ nơi này âm sát chi khí tu luyện. Mà hắn chỉ có thể ngồi không. Cả ngày không chịu làm gì cả. Cùng lúc nào tới nói. Quả thực chính là một loại dày vò. Vị này Ngọc Thần Điện Tế Ti trong lòng biết rõ. May mắn chỉ là nhất thời. Hắn cuối cùng rồi sẽ hao hết tu vi cùng sinh cơ. Rơi vào thú hồn thôn phệ hạ tràng. Đã từng bảo vật, yêu mị nữ tu, phong cảnh như vẽ long vũ cốc. Cùng hắn không còn có quan hệ. Ai, Long Thước còn từ uể oải. Đột nhiên ngẩng đầu, bốn phía cũng không động tĩnh. Chỉ có quen thuộc lời nói tiếng vang lên, còn có ngươi long vũ cốc. Cũng thành rồi yêu tộc xào huyệt. Vạn thánh tử. Hắn thật lớn mật. Long Thước lập tức quên đi ưu phiền. Giận tím mặt nói. Ta phải bẩm báo Ngọc Thần Điện. Đem yêu tộc một mẻ hốt gọn. Lời còn chưa dứt. Hắn đã nhảy người lên. Lòng như lửa đốt nói. Nên chết vạn thánh tử. Dám xâm lấn ta long vũ cốc. Ta. Người thân là địa lô hải chí tôn. Chỉ lo cùng ngươi long vũ cốc. Đương nhiên, không, đoạt lại long vũ cốc. Có rồi đặt chân địa phương, mới có thể triệu tập cao thủ. Hiệu lệnh bốn phương, cùng yêu tộc đại chiến một trận. Mau mau thả ta ra ngoài, Long Thước đã là ma quyền sát trưởng. Rất có một phương chí tôn uy thế. Mà lời kế tiếp nói, để hắn không kịp chuẩn bị, vạn thánh tử. Bị ta đánh chạy, hắn đồ tử đồ tôn, bị ta giết rồi 10 cái, bắt sống hơn 30 gia hỏa, lúc này liền cầm tù ở bên cạnh ta. Ngươi nói láo, chỉ dựa vào ngươi một người, như thế nào đối phó vạn thánh tử, cùng yêu tộc mấy chục cao thủ. Hừ, bản nhân tăng thêm phân thân, cùng giáp bạc vệ, có thể so với 15 vị phi tiên. Đánh bại yêu tộc cũng không phải là khó chuyện a. Cái này, ta ngược lại là quên rồi. Ngươi xưa đâu bằng nay. Long Thước khí thế không còn. Chính là kêu la âm thanh vậy xa sút xuống tới. Liên tục lắc đầu, bóp cổ tay thở dài. Ai nha, ta Long Vũ Sơn Trang. Ta, a, ngươi cũng có khiên chàng quải đỗ thời điểm. A, không có, Long Thước vội vàng phủ nhận, mà chần chờ một lát, lại nói, yêu tộc lâu dài ở Vạn Thánh Đảo, từng cái nghèo đến điên rồi, tham lam nhất, nhiều hơn tìm kiếm, tất có thu hoạch, nhìn đến ngươi đối với yêu tộc, rất tinh tường, có thể hay không chỉ giáo một hai, để ta thu thập Vạn Thánh Tử cái kia lão yêu vật đâu. Cái này, thuyền trên lầu, Vô Cửu ôm lấy ma kiếm, thổi lấy gió biển, hai mắt khép hờ, giống như là tại tĩnh tọa nghỉ ngơi, mà thần thức bên trong lời nói âm thanh lại tại đứt quãng vang lên. Vạn Thánh Tử họa loạn địa lô hài, nói rõ rồi đối địch với ta. Đã như vậy, ta cũng không cần giúp hắn giấu giếm. Hắn lấy cớ tao ngộ bất công, ngồi ở đất trả giá. Ngồi ở đất trả giá. Năm đó hai vị thần điện sứ, cũng chính là Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, vì rồi trấn an yêu tộc, từng có qua hứa hẹn, chính là mang theo Vạn Thánh Tử bái kiến tôn giả. Vì hắn chỉ điểm sai lầm, mà hắn trời sinh tính đa nghi, hết lần này tới lần khác muốn dẫn lấy tộc nhân cùng nhau đi tới Lô Châu Nguyên Giới. Hai vị tôn sứ há chịu đáp ứng, thế là hắn cấu kết quỷ tộc bốn phía làm loạn, lấy bức bách Ngọc Thần Điện nhượng bộ, chỉ điểm sai lầm, lão già kia tu vi cao cường, lại vì cảnh giới vây khốn, nghĩ muốn tiến thêm được nữa, trừ phi có người chỉ điểm. Chẳng lẽ không phải vì rồi thiên thư? Cái gì thiên thư? Không phải là khối kia thượng cổ thiên thạch chỗ khắc kinh văn? Xin lắng tai nghe, gió đêm bên trong, Vô Cửu không khỏi ngồi thẳng người, mà đang lúc hắn mong đợi thời khắc, thần thức bên trong vẻn vẹn truyền đến bốn chữ, không thể trả lời, có nghe nói hay không qua thượng Côn Châu, cũng chính là bốn châu bên ngoài thứ năm châu. Chưa nghe nói qua, vô lượng thiên kiếp đâu, phải chăng biết được, ngoặc kép, thần thức bên trong tiếng nói trầm mặc một lát, tiếp tục vang lên, chỉ là tin đồn, không đủ làm bằng chứng. Tốt, a, đa tạ ngươi chỉ giáo, mà kiếm thiên địa trong góc, Long Thước ngẩng đầu đứng đấy, mà sau một lát, rốt cuộc không người tra hỏi, hắn bỗng cảm giác thất lạc. Nói thầm nói, nên chết tiểu tử, khi nào thả ta ra ngoài. Liền tại lúc này, một trận gió âm thanh xảy ra bất ngờ. Theo đó điểm điểm tinh quang lấp lóe, Long Thước có chút khẽ giật mình, lui về phía sau mấy bước. Đúng là hơn ngàn khối linh thạch, rơi ở trước mặt của hắn. Hắn hai mắt sáng lên, vội vàng ngồi ở trên mặt đất, cũng thuận thế đem linh thạch ôm vào trong ngực. Lại có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra. Đặt tại dĩ vãng, hắn căn bản sẽ không đem linh thạch để vào mắt, mà bây giờ thân hãm nhà tù, thiên địa cách trở, nho nhỏ linh thạch nghiễm nhiên chính là duy trì nguyên thần chi thể sinh cơ chỗ tại. Trong đó còn có một cái giới tử dùng để cất giữ linh thạch, vậy bởi vậy phỏng đoán tiểu tử kia sẽ không đem hắn đưa vào tử địa. Bóng đêm dần dần sâu, mông lung ánh trăng dưới, một đầu thuyền lớn trên mặt biển có chút lay động, Vô Cửu y nguyên độc ngồi thuyền lâu, nhắm hai mắt, mà hắn lại lông mày cạn khóa, vẻ mặt bên trong chỗ có đăm chiêu, Long Thước ra hỏa kia, cực kỳ cảnh giác cẩn thận, mà càng như thế, càng tỏ rõ hắn đang tận lực giấu giếm. Có lẽ hắn chưa nghe nói qua thiên thư tồn tại, lại vô ý nhắc tới rồi một khối có khắc kinh văn thượng cổ thiên thạch. Có quan hệ vô lượng thiên kiếp, hắn có lẽ biết được một hai, chỉ là thần sắc hắn phun ra nuốt vào, tựa hồ vậy ở vào hoang mang bên trong. Lại mặc kệ như thế nào, rằng co đến nay, cái kia mềm không được cứng không xong ra hỏa, cuối cùng đã chậm rãi nhả ra. Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, vì sao mời Vạn Thánh Tử tiến về Ngọc Thần Điện đâu? Là vì rồi chỉ điểm sai lầm, vẫn là muốn hố hắn hại hắn. Vạn Thánh Tử vậy mà kiên trì cùng tộc nhân đồng hành. hắn lo lắng sau khi phải chăng có dụng ý khác mà hắn đã nhưng thả không xuống đồ tử đồ tôn, liền không sợ hắn không thấp đầu. Vô Cửu nghĩ đến đây, tỏa ra ủ rũ, hắn không sợ đánh sống đánh chết, lại sợ ngươi lừa ta gạt, dù cho mạnh hơn thần thông tu vi, vậy không chiến thắng được khó lường nhân tính. Càng chớ nói kia tung hoành tràn lan tư dục, cùng với xuất hiện trùng lập không nghèo âm mưu quỷ kế. Mà bây giờ người tại giữa đường, thân bất do kỷ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi, chỉ mong có thể khu trừ hắc ám mà cuối cùng nghênh đón quang minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN